Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, chương 40. Đổi một chủ nhân, chỉ là mây đen, tựa hồ cũng không thỏa mãn trùng giới xâm lấn dị tượng. Trong không khí từng bước có hơi nước sản sinh, lại thêm một tầng kiềm nén. Lý Giai Ngọc nghỉ ngơi tốt sau, mang theo Tiêu Vãn Tình cùng Hắc Ám Bạch Tuộc đi xuống. Thấy Kurumi thời điểm, đối với nàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía đội kia đao phủ thủ. Đợi lát nữa chúng ta biết một đường quét ngang đến siêu thị. Đến lúc đó đi lầu 13 gọi trăm tên nam sinh, để cho bọn họ giúp vận chuyển vật tư. Giáo học lâu rời siêu thị khoảng cách cũng không tính xa. Đao phủ đội phân ra một người hướng lầu 13 chạy đi. Người còn lại thì theo Lý Giai Ngọc đi tới. Phía trước trên đất trống có hoảng hốt chạy bừa. Từ cửa sổ na ẩy xuống nhân loại, ngoại trừ vài cái trọng thương rên rỉ, còn lại tất cả đều là tử thi. Có thể vốn có siêu cường vận động thiên phú, này parkour người yêu thích từ 3-4 lầu trực tiếp nhảy xuống, cũng sẽ không có tổn thương quá lớn, nhưng là phải làm đủ chuẩn bị, bằng không cũng sẽ thụ thương. Chớ đừng nhắc tới những thứ này trong lòng khủng hoảng. Trực tiếp nhảy xuống tới nhân loại bình thường, té gãy chân đều là nhẹ. Có người liền tương đối thông minh, thấy lầu dưới xe cộ, tận lực hướng trần xe nhảy xuống. Cái này cũng tạo thành bên cạnh xe tử thi, so với những địa phương khác khá nhiều nguyên nhân, nhưng lập tức sử dụng là rơi đập ở trên mui xe nhân. Cũng không thấy có mấy người chữ hàng, còn chưa phải là trọng thương ngã gục, ở nơi nào nhỏ giọng kêu rên, không có chữa bệnh điều kiện, bọn họ chỉ có chờ chết. Khổng lồ lực đánh vào, không chỉ có khiến cho bọn hắn trọng yếu các đốt ngón tay té nát bấy, ngay cả lồng ngực phần bụng bên trong nội tạng, chỉ sợ cũng là thụ thương không nhẹ. Nếu như người nào thằng xui xẻo vừa lúc té đoạn xương sườn, cắm vào chớ nên cắm nội tạng, nếu như trái tim hoàn hảo, đau một hồi liền chết. Nếu như cái khác nội tạng, té tàn phế không thể động đậy, ngay cả tự sát đều làm không được đến. Đau đớn vẫn kích thích thần kinh của ngươi, sẽ làm ngươi ở đây trong thống khổ mất máu quá nhiều, cho đến chết đi. Trên mặt đất có chút thi thể đã là tàn thi rồi. Cái loại này bị gặm cắn vết tích rất rõ ràng, nhất định là côn trùng làm. Ngay cả có ít người sọ não đều bị mở ra, chắc là liêm đao bỏ cánh cứng các loại hút đi óc của bọn họ. Vừa rồi liệp sát côn trùng cảm giác hưng phấn lập tức tiêu thất hầu như không còn. Thay vào đó cũng là một kiềm nén giận tới cực điểm phân. Mọi người chiến ý cũng không cao, ai cũng không biết ngày nào đó chính mình sẽ giống như bọn họ, nằm trên mặt đất biến thành tàn thi. Chờ đấy không biết tên côn trùng hút đi óc, gặm cắn sao sao, thậm chí có côn trùng đều khinh thường với ăn vào cái bụng. Khi đi ngang qua cuối cùng mấy chiếc xe thời điểm, trong đó một chiếc xe BMW đỉnh nằm nhân loại. Từ trên người chảy xuôi huyết dịch, theo tàn toái thủy tinh cặn bã, xẹt qua cửa xe, hạ trên mặt đất, hình thành một cái huyết hồng nước tiểu bãi. Đột nhiên lớn tiếng đứng lên, cứu, cứu ta, cầu, cầu, các ngươi. Nhìn gần chết nam nhân, Nhiễm Hồng Hà có chút không đành lòng. Lý Giai Ngọc, Tokisaki, các ngươi thì giúp một chút hắn a. Hắn hình như là duy nhất may mắn còn tồn tại. Nàng chưa kịp nói xong, Lý Giai Ngọc sẽ không bình tĩnh trả lời. Giúp hắn, người đó tới giúp chúng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta là tiễn hắn đi y viện tốt đâu? Hay là muốn làm cho Vãn Tình tỉ trị cho hắn? Nghe được câu này, Nhiễm Hồng Hà lại bao hàm hy vọng nhìn Tiêu Vãn Tình. Tựa hồ nói với Lý Giai Ngọc tin là thật, coi như ta hao hết tinh thần lực, ước đoán cũng chỉ có thể khiến cho hắn mê man, làm cho hắn không có thống khổ tử vong. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt. Ánh mắt của mọi người tập trung ở Kurumi trên người, cũng chỉ nhìn thấy nàng lưu loát quải thượng liễu thương xuyên. Khẩu súng cửa nhắm ngay người nọ sớm bị vết máu che giấu đầu. Chết sớm sớm siêu sinh, làm cho hắn hiện tại không thống khổ chút nào, chết đi mới là lựa chọn tốt nhất. Bầu không khí bỗng đọng lại, bọn họ làm sao chưa từng nghĩ đến Kurumi sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Cũng có bày ra hành động ý tứ, Lý Giai Ngọc cũng là như vậy. Rất nhiều người ở mặt thế lần đầu vẫn là lòng mang thiện lương, sau lại tâm địa thiện lương đều chết không sai biệt lắm, cho nên mới trở nên vì tư lợi. Nếu không, một ngày nào đó ngươi sẽ bị bẫy chết. Nhưng Kurumi hiện tại thì có loại tư tưởng này. Lý Giai Ngọc vẫn còn có chút kinh dị, vốn còn muốn chậm rãi dụ dỗ nàng tất cả phải lấy chính mình quyền lợi làm cơ chuẩn. Không nghĩ tới căn bản không cần tốn hao thời gian dẫn đạo. Đương nhiên, như vậy càng thêm thuận tiện không phải sao? Xem ra, Kurumi quả nhiên cùng hắn mới là người cùng một đường. Nhiễm Hồng Hà đáy lòng đang giãy giụa, vừa định tiến lên đè xuống Mộ Sắc Thần Tinh, bên tai liền nghe được người nam nhân kia thanh âm đứt quãng. Giết, giết, ta đi, ta chịu không nổi. Tựa hồ biết mình không hề hy vọng sinh tồn, chẳng sớm đi kết thúc thống khổ sinh mệnh. Điểm này, hắn nhìn rất thấu triệt. Phanh, nam tử đầu trực tiếp bạo liệt mở ra, óc sen lẫn huyết dịch, vỡ hướng bên kia mặt đất, mà một đầu hồng đính giáp trùng nghe được thanh âm, mà thẳng thẳng bò tới, chứng kiến nhiều như vậy, thức ăn, nhất thời hưng phấn. Không đợi nó bắt đầu rất nhanh đi tới, đã bị Mộ Sắc Thần Tinh đánh bể bên cạnh đầu đầu. Màu đỏ trùng tinh từ óc trong chảy xuống đi ra, rớt xuống mặt đất trên, cũng không có người đi thập nhặt. Bạch tuộc xúc tua vi vi uốn lượn, đem trùng tinh cuốn lại, đưa đến Kurumi trước mặt, tựa hồ trả lại cho trà lau sạch sẽ. Kurumi cầm lấy trùng tinh, bỏ túi trong, hướng về phía bạch tuộc mỉm cười. Lần này, nó hưng phấn ô trực khiếu. Bên ngoài thân đều nổi lên không bình thường màu đỏ. Trên mặt tựa hồ treo nịnh nọt nụ cười bỉ ổi. Tokisaki, Tokisaki, ngươi là ta đã thấy cô gái xinh đẹp nhất rồi, tương đương so với chủ nhân đều phải xinh đẹp. Nghe được câu này, Lý Giai Ngọc trên đầu tựa hồ có hắc tuyến toát ra. Nhưng câu nói tiếp theo để hắn bạo tạc, nếu không, ngài khi ta chủ mẫu a. Mặt chủ nhân tử mỏng, thật ngại quá mở miệng nói, chỉ có bạch tuộc ta chịu mệt nhọc, thay hắn nói ra, cửa, cái chữ này còn chưa nói đi ra, đã bị Lý Giai Ngọc một cước đá vào trên mặt, đem muốn nói đều đánh về trong bụng. Quay đầu nhìn về phía Kurumi, nàng đang ở che miệng cười khẽ, tựa hồ không ngần ngại chút nào. Tokisaki, ngươi đừng nghe nó biết qua quýt nói, nó chính là một biến thái, các ngươi đều biết. À rồi, không phải nói có nhiều người hầu sẽ có cái đó dạng chủ sao? Cái này há chẳng phải là nói Lý Giai Ngọc ngươi cũng là một biến thái? Không phải, ta làm sao có thể biết Huy Hiệu Ngư giống nhau thích nữ sinh thiếp thân nội y. Mới vừa nói xong câu đó không để ý, bốn phía không khí tựa hồ lại một lần nữa ngưng động. Lý Giai Ngọc làm bộ nhìn bầu trời dáng dấp, mày kiếm khơi một cái. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh đi trước siêu thị a. Không thể sẽ ở những thứ này không có ý nghĩa sự tình trên lãng phí hết. Nói xong liền một mình đi về phía trước, chút nào không để ý sau lưng mọi người là như thế nào ý tưởng. Kurumi nhìn bộ mặt chậm rãi đàn hồi bạch tuộc, cười híp mắt há mồm, ngươi có muốn hay không đổi một chủ nhân đâu? Lý Giai Ngọc luôn ngược đãi ngươi, căn bản không hiểu ngươi trả giá, có muốn hay không tuyển trạch ta đâu? Hắc ám bạch tuộc tích liu liu con ngươi to xoay hai vòng, hèn mọn trí cực giọng nói từ trong miệng phun ra. Tokisaki, ngươi cho ta chủ mẫu không giống với nha. đến lúc đó ở chủ nhân khi dễ Bạch Tuộc thời điểm, ngươi có thể đứng ra thân tới bảo vệ Bạch Tuộc rồi. Hì hì, vậy hay là quên đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.